Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 đối thoại, trên người của ngươi có hay không thú hóa dược tề, Thạch Thiên nhàn nhạt hỏi, không có, ta không mang theo, Tư Mã Vong lắc đầu nói, kia hảo. Ngươi lập tức dẫn người đi đem cái kia gen nghiên cứu chuyên gia mang đến. Ta làm tiểu bạch bồi ngươi đi, Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói. Là, Tư Mã Phong đáp ứng một tiếng, liền đối với một bên Lưu Thần nói. Lưu Thần, mang vài người cùng ta đi, Lưu Thần nghe vậy, cũng vội vàng đứng lên, điểm hắn phía sau vài người, đứng ở Tư Mã Phong bên người. Tiểu Bạch, nhớ kỹ, bọn họ nếu là chơi cái gì đa dạng, ngươi liền trực tiếp giết bọn họ, Thạch Thiên dặn dò nói. Minh Bạch, chủ nhân, Tiểu Bạch thanh âm trầm thấp đáp ứng nói. Sau đó đối Tư Mã Phong nói, đi thôi, ngươi dẫn đường. Tư Mã Phong nghe vậy, vội vàng mang theo Tiểu Bạch cùng Lưu Thần chờ mấy tên thủ hạ hướng tới hắn loại nhỏ nơi tụ tập đi. Đến, Tư Mã Phong đi rồi, Thạch Thiên lại lần nữa đi vào Hách Hâm trước mặt, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Hách Hâm không nói gì, chỉ là không ngừng run rẩy, hàm răng không ngừng ma sát, phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Thạch Thiên thấy thế, ý niệm vừa động, một con tốc độ hình, lục mắt tang thi từ nơi xa chạy tới, đứng ở Thạch Thiên bên người. Chờ Thạch Thiên mệnh lệnh, đem ngươi mộc nguyên tố cho hắn trong thân thể thua một chút. Chú ý đừng quá nhiều, đừng đem hắn căng bạo, Thạch Thiên nhàn nhạt phân phó nói. Này chỉ tốc độ hình, lục mắt, đúng là một con mộc thuộc tính tang thi. Tốc độ hình, lục mắt nghe vậy, thật cẩn thận đem chảo nhận đặt ở Hách Hâm phía sau lưng. Sau đó một chút đem mộc nguyên tố đưa vào Hách Hâm trong cơ thể. Mộc nguyên tố ẩn chứa cực độ nồng đậm sinh cơ, dùng để trị thương là tốt nhất bất quá. Theo đại lượng mộc nguyên tố dũng mãnh vào Hách Hâm thân thể, thân thể hắn cũng chậm rãi đình chỉ run rẩy. Được rồi, đã đủ rồi, Thạch Thiên thấy thế, nhàn nhạt nói. Ngăn lại lục mắt tang thi tự cấp hắn chuyển vận mộc nguyên tố. Lục mắt tang thi nghe vậy, lập tức lặng yên lui về phía sau, đứng ở một bên, giống như một cây cọc gỗ giống nhau, chờ đợi Thạch Thiên tiếp theo cái mệnh lệnh. Thế nào? Thạch Thiên nhàn nhạt hỏi. Còn có thể như thế nào? Có cái gì vấn đề ngươi liền hỏi đi. Chỉ cầu ngươi cuối cùng cho ta một cái thống khoái, Hách Hâm nhàn nhạt nói. Cái thứ nhất vấn đề, nơi nào có cao giai biến dị thú? Nhớ kỹ, ta nói cao giai là ngũ giai, Thạch Thiên trực tiếp sảng khoái hỏi ra cái thứ nhất vấn đề. Ta không biết, toàn bộ thành phố S, ta cũng chưa gặp qua ngũ giai biến dị thú. Bất quá. Thành phố S ven biển, trong biển hẳn là có không ít biến dị thú tồn tại, Hách Hâm trả lời nói. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể từ Hách Hâm nơi này có chút thu hoạch. Không nghĩ tới hắn đồng dạng không biết, đến nỗi trong biển, trên đất bằng, tang thi là cường đại nhất giống loài. Khổng lồ số lượng cùng ngoan cường sinh mệnh lực làm tang thi không đâu địch nổi. Nhưng là tới rồi trong biển, tang thi duy nhất ưu điểm chính là chậm đế so khác sinh vật chậm đến mau. Càng đừng nói đi săn giết biến dị thú, trừ phi trong biển biến dị thú chạy đi lên, hắn mới có thể có cơ hội. Bất quá, đây cũng là không có khả năng. Trong biển biến dị thú lại sao có thể chạy đến trên đất bằng tới đâu? Vứt lại cái này không thực tế ý niệm, Thạch Thiên lại hỏi, thành phố S Lam mắt tang thi có bao nhiêu? Ngươi tổng nên biết đi. Cái này Khánh Tường Hòa ta nói rồi, có hai chỉ, bất quá ta chưa thấy qua. Không biết có phải hay không vừa mới kia hai chỉ, Hách Hâm nhàn nhạt trả lời nói. Thạch Thiên nghe vậy, nhíu nhíu mày, sau đó lại hỏi, kia thành phố S hiện tại có bao nhiêu người sống sót? 50 vạn tả hữu. Hách Hâm thập phần khẳng định trả lời nói, làm vận may tập đoàn tổng giám đốc, trên cơ bản sở hữu lương thực đều là từ hắn trong tay quá. Cụ thể nhân số hắn tự nhiên là rõ ràng vô cùng. 50 vạn, thành phố S tang thi có 800 vạn. Hơn nữa này còn cùng quân đội đánh một hồi. Tổn thất 200 vạn lúc sau số lượng. Nhân loại số lượng như thế nào cũng ở 100 vạn tả hữu đi. Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Kỳ thật ngay từ đầu. Bởi vì quân đội nghĩ cách cứu viện đúng lúc. Ước chừng có 130 vạn người còn sống. Bất quá, sau lại nơi tụ tập bị công phá. Đại bộ phận nhân loại đều chết ở tang thi trong tay. Quân đội càng là toàn quân bị diệt. Cuối cùng chỉ có 50 nhiều vạn người còn sống. Hách Hâm giải thích nói. Như vậy vấn đề tới. Nếu nhiều người như vậy loại bị tang thi ăn luôn. Kia hẳn là sẽ xuất hiện đại lượng cao giai tang thi mới đúng. Cho dù là lam mắt tang thi, cũng nên có thể có cái hơn 10 chỉ. Mấy chục vạn người coi như chất dinh dưỡng, sẽ không chỉ có như vậy điểm cao giai tang thi. Thạch Thiên nhàn nhạt phân tích nói. Ngươi nói vấn đề này, ta cũng nghe Tống Khánh Tường nói qua, hắn cũng thực buồn bực. Vì cái gì Thượng Hải thị cao giai tang thi ít như vậy? Bất quá lúc ấy hắn liền thuận miệng nhắc tới. Ta cũng không để ý. Hách Hâm đúng sự thật trả lời nói. Hảo, ta vấn đề hỏi xong. Thạch Thiên nghe vậy, gật gật đầu nói, ta đã đem biết đến đều nói cho ngươi. Ta chỉ có một thỉnh cầu, chỉ cầu ngươi xem ở ta biết gì nói hết phân thượng, có thể cho ta lưu cái toàn thây. Hách Hâm nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thật ngượng ngùng, ta cũng không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Thạch Thiên lắc lắc đầu nói. Hách Hâm nghe vậy, chậm rãi mở mắt, hỏi, ta và ngươi không có gì cừu hận đi. Liền ta điểm này yêu cầu đều không thể đáp ứng sao? Đương nhiên không thể. Bởi vì ta cũng không tính toán giết ngươi, tự nhiên không thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó đối một bên Long Thị huynh đệ nói, Long Thần Thiên, Long A Thái, các ngươi hai cái lại đây, mang vài người đi tìm cái xe lăn linh tinh đồ vật, làm hắn ngồi là chúng ta này liền đi làm. Long Thị huynh đệ đáp ứng một tiếng, từ ôm đầu ngồi xổm xuống người sống sót chọn vài người. Đi vào một bên rồng bay thương trường bên trong, nhìn Long Thị huynh đệ bóng dáng, Thạch Thiên lại lâm vào tự hỏi bên trong. Thành phố S thủy xa so với hắn tưởng tượng muốn thâm. Đầu tiên, có thể công hạm quân đội thủ vệ nơi tụ tập. Liền cần phải có cực kỳ cường đại tang thi dẫn dắt. Mà này đó tang thi công phá nơi tụ tập lúc sau, kia rộng lượng huyết nhục tự nhiên cũng là bọn họ vật trong bàn tay, sẽ gia tốc bọn họ tiến hóa, làm cho bọn họ càng mau hướng về càng cao giai tiến hóa. Cao giai tang thi chi gian tuy rằng sẽ cho nhau chiến đấu, nhưng đại bộ phận đều có thể tường ân không có việc gì. Hơn nữa, liền tính đấu đến lại thảm thiết, cũng sẽ không chỉ còn lại có hai chỉ lam mắt tang thi mới đúng. Nhất định có chỗ nào cất giấu đại lượng cao giai tang thi. Thành phố S tuyệt không sẽ chỉ có này đó tang thi tồn tại. Thạch Thiên trong lòng yên lặng phán đoán nói. Liền ở ngay lúc này, Nguyệt Nhu cũng đã nuốt lấy bốn mắt tang thi, thần thái sáng láng chạy tới, hỏi, Ngươi đang tìm kiếm cao giai biến dị thú. Thạch Thiên nghe vậy, trước mắt tức khắc sáng ngời, vỗ vỗ đầu nói, ta thật là óc heo. Như thế nào đem ngươi cái này cao giai biến dị thú cấp đã quên? Đối với địa phương nào có cao giai biến dị thú, ngươi hẳn là nhất rõ ràng, ngươi xác thật là cái óc heo. Ta vẫn luôn là như vậy cho rằng, Nguyệt Ôn Nhu âm mang theo vài phần ý cười nói. Đệ nhị càng, tối nay còn có canh một, tuy rằng tăng ca, nhưng là canh ba tuyệt không sẽ thiếu. Xem ở tác giả vất vả như vậy phân thượng, các vị đại lão đầu điểm phiếu đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.